Đỉa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, ba tổng tài trăm vạn tân nương. 3. Thạch Phi chỉnh đống trong lâu tràn ngập các loại công nghệ cao phương tiện. Tỷ như này thang máy liền yêu cầu soát công nhân tạp. Mỗi cái công nhân có thể đi nào mấy cái tầng lầu đều là cố định. Đi quyền hạn bên ngoài tầng lầu muốn xin. Tổng tài chuyên trúc thang máy. Soát tổng tài vân tay sử dụng. Có thể đến chỉnh đống lâu bất luận cái gì một tầng. Trương Thần Phi vào thang máy. Đương nhiên mà ấn hạ tối cao tầng cái nút. Là một người bá đạo tổng tài. Nên có được một gian 360 độ toàn cảnh rơi xuống đất cửa sổ lớn văn phòng. Mỗi ngày đứng ở thành thị tối cao chỗ. Quan sát chúng sinh muôn nghìn. Người không nhớ rõ tầng lầu. Tiêu Tê kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Giơ tay ấn hạ vị với đại lâu chính giữa kia một tầng. Sự thật chứng minh, hắn cũng không có một gian ở vào đỉnh tầng toàn cảnh văn phòng. Mà là dựa theo thượng thế kỷ thập niên 90 truyền thống. Đem cán bộ văn phòng an bài ở trung gian tầng. Phương tiện câu thông, cũng phương tiện chạy trốn. Một chút cũng không phong cách Tây. Đinh mà một tiếng tới. Ba gã bí thư hai nam một nữ chính ôm văn kiện đứng ở cửa. Nhìn đến Tiêu Tê lập tức động tác nhất trí mà nghiêm chạm hảo. Nói chuyện ngữ túc so ngày thường nhanh gấp 2. Tổng tài, đây là hôm nay muốn ký tên văn kiện tổng tài. Ngày hôm nay buổi sáng 10 giờ chung có cái hội nghị. Ở đỉnh tầng phòng họp, 9 giờ 45 thời điểm ta sẽ nhắc lại tình ngài tổng tài. Lý Tổng vừa rồi gọi điện thoại. Hắn buổi chiều 2 giờ đồng hồ muốn lại đây. Tổng tài đại nhân trầm ổn gật đầu. Ôm lấy chính mình tiểu kiều thê eo chi đi vào rộng lớn văn phòng. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền ở chỗ này công tác ân. Tiêu Tê nhướng mày, liếc xéo nhà mình lão công. Má ơi, ba gã bí thư nhịn không được kinh hô ra tiếng. Mang giày cao gót nữ bí thư thiếu chút nữa té ngã. Ngươi làm ta tư nhân trợ lý, phụ trách bưng trà đổ nước, sửa sang lại văn kiện. Còn có, tổng tài nói, nghiêng đầu khẽ cắn thê tử kia trắng nọn vành tai. Dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Thư giải tổng tài dục vọng, Tiêu Tổng nhịn không được mặt già đỏ lên. Thật lâu chưa từng nghe qua người này nói hạ lưu lời nói. Trong lúc nhất thời lại có chút hoài niệm, ho nhẹ một tiếng đem người đẩy ra, lạnh mặt đối ba cái bí thư nói. Sắp tới ta sẽ dọn đến nơi đây tới làm công. Phàm là tổng tài ý kiến phúc đáp văn kiện, hết thảy lấy tới cấp ta xem qua là... Ba gã bí thư đều nhịp mà 45 độ không người. Không chút do dự ứng thừa xuống dưới. Liền cái dấu ngắt đều không mang theo. Lý Tổng gặp mặt đẩy. Làm hắn ngày mai lại đến. Buổi chiều đôi ta đều không ở công ty. Có cái gì khẩn cấp công việc. Hôm nay buổi sáng xử lý, tốt. Tiêu Tổng, tổng tài trơ mắt mà nhìn chính mình cấp dưới đối phu nhân nói gì nghe nấy. Nghe xong phu nhân dạy bảo liền cùng tay cùng chân mà đi ra văn phòng. Không hề có hỏi hắn ý kiến ý tứ. Nhịn không được vươn nhị khang tay. Ai, kia cái gì? Cùng cục giày nặng gỗ đặc môn bị nhẹ nhàng mà đóng lại. Trong nhà một mảnh yên tĩnh. Hoảng hốt gian tổng tài nghe được gió thu cuốn hết lá vàng thanh âm ân y tình huống có chút không. Đúng a, Trương Thần Phi quay đầu lại. Liền thấy chính mình tiểu kiều thê đã ngây ngang ngồi ở nguyên bản thuộc về tổng tài vị trí thượng. Thuần thục mà ở trên bàn phím gõ nhập khởi động máy mật mã. Mà cùng bí thư nhóm đồng dạng không hề trung thành độ máy tính. Chân chó mà vang lên hoan nghênh âm nhạc. Tổng tài chậm rãi đi đến bàn làm việc trước. Trên cao nhìn xuống mà nhìn chính mình thê tử. Ngươi như thế nào biết ta khởi động máy mật mã? Này có cái gì hiếm lạ? Tiêu Tê ngẩng đầu xem hắn. Hai người sở hữu mật mã đều là cho nhau công khai. Tổng tài thần sắc thay đổi thất thường. Đột nhiên ra tay đem tùy ý viên động hắn máy tính tiểu kiều thê bắt lại. Ấn ngã vào trên sofa. Ngươi là Vương thị phái tới gián điệp thương mại. Có phải hay không? A, Tiêu Tê có chút mông. Thật đúng là trang đến giống A. Phụ thân thiếu nợ gì đó chỉ là cái ngụy trang đi. Tổng tài gắt gao nhấp môi. Ta sớm nói qua, phản bội ta đại giới. Ngươi nhận không nổi, nói, đột nhiên kéo ra tiểu kiều thê áo sơ mi. Một viên tinh xảo áo sơ mi khấu bay đi ra ngoài. Hỗn đản, đây là ta mới vừa mua đi ở tân khoản. Tiểu kiều thê hoảng sợ không thôi mà dậy dụa. Tổng tài, hội nghị lập tức liền phải bắt đầu. Bí thư đẩy cửa tiến vào, cằm nháy mắt rớt tới rồi trên mặt đất, rồi sau đó, tựa như bị nước sôi năng đến cùng vương bát, nháy mắt rụt trở về, phanh mà một tiếng đóng cửa lại, làm bộ chính mình không xuất hiện quá, bởi vì bí thư đánh gãy. Trận này tàn nhẫn no tính tài AV không có thể tiến hành đi xuống. Tổng tài chỉ có thể bộ mặt dữ tợn mà sửa lại khởi động máy mật mã. Mật mã đã sửa lại. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn. Đừng lại đánh máy tính chủ ý 0826 sao. Tiêu Tê yêu nhã mà một lần nữa khấu hảo y khấu. Ngươi như thế nào biết? Tổng tài khiếp sợ mà ngẩng đầu. Vô nghĩa, đó là ta sinh nhật. Tiêu Tê đi theo Trương Thần Phi bên người nhìn chằm chằm hắn một buổi sáng. Ngạc nhiên phát hiện, tuy rằng tổng tài đại nhân ở đối đãi hai người cảm tình vấn đề thượng xuất hiện nhận chi lệch lạc. Nhưng ở xử lý công ty sự vụ thượng lại không nhiều lắm vấn đề. Không khỏi lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Buổi chiều cùng ta đi một chỗ, cơm chưa qua đi. Tiêu Tê lôi kéo Trương Thần Phi lên xe, dẫn hắn đi xem tư nhân bác sĩ. Công lập bệnh viện xem bệnh tương đối thô thiển, kẻ có tiền đều có tư nhân bác sĩ. Này đó tư nhân bác sĩ phần lớn thoát ly bệnh viện chính mình khai phòng khám. Thu phí rất cao, tương ứng y thuật cũng tương đương tinh vi. Đi nơi nào, ném ra kia chỉ nắm chặt hắn tay. Trương Thần Phi cười như không cười mà ngừng ở ly xe ba bước ra địa phương. Thái độ cực không phối hợp. Hiển nhiên, nếu là không thể cho hắn cũng đủ lý do. Dây tiếp theo liền sẽ trở mặt, trả nợ. Tiêu Tê sợ hắn nháo, thuận miệng hống hắn. Trương Thần Phi cười nhạo, cánh tay dài duỗi ra đem Tiểu Kiều Thê ôm đến trong lòng ngực, vây khốn. Hai ngón tay nắm kia tinh xảo đẹp cằm, tiến đến hắn bên tai rất là tà ác mà nói nhỏ. Ta nói rồi, ở ngươi hoài dựng phía trước, phụ thân ngươi nợ ta một phân tiền cũng sẽ không ra. Nhiệt khí phun ở trên mặt, chọc đến Tiểu Kiều Thê đỏ một con lỗ tai. Hoài cái gà, khụ, ít nhất trước giao cái tiền đặt cọc đi. Tiêu Tê tránh thoát ra tới, nải ép lôi kéo mà đem người nhét vào ghế phụ. Hiểu chi lấy lý, động chi lấy tình, phiêu sướng cả đêm còn cấp 200 đâu. Ngươi đêm qua ngủ ta hai lần, dẫm hạ chân ga. Màu bạc Maserati chạy ra khỏi Thạch Phi ngầm gara. Trương Thần Phi mới đầu có chút không cao hứng, có một loại bị Tiểu Kiều Thê tính kế khó chịu cảm. Nhưng ngược lại tưởng tượng cũng có đạo lý. Tiểu Kiều Thê ba ba thiếu như vậy nhiều tiền, không cho tiền đặt cọc nói phỏng chừng phải bị băm tay băm chân. Hắn nhưng không nghĩ Tiêu Tê mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Hảo đi, xem ở ngươi đêm qua tận tâm hầu hạ ta phân thượng, trước cấp 100 triệu tiền đặt cọc. Trương Thần Phi lấy ra chính mình kia trương hắc tạp, ở khớp xương rõ ràng ngón tay gian xoay chuyển. Tiêu Tê nghiêng liếc hắn, kia thật đúng là cảm ơn ngài. Đi o Trương tiên sinh, không, kêu ta đi o, người ta chi gian, không nên như thế xa lạ. Ngoặc kép, Maserati đánh cái lảo đảo, thiếu chút nữa đem chữ thập khẩu cầm dơ rẻ lau mạnh mẽ rửa xe khất cái cấp đâm bay. Không nghĩ đưa tiền cứ việc nói thẳng, khất cái vẻ mặt khinh bỉ. Đôi tay Tề Phi đem kính chắn gió sát thành đại mặt mèo. Gập ghềnh cuối cùng tới rồi tư nhân phòng khám Money, cây xanh thấp thoáng chung. Xa xa nhìn thấy một tòa màu trắng tiểu dương lâu, thuần Âu thức kiến trúc, tráng lệ huy hoàng, xa hoa lộng lẫy, căn bản không giống cái phòng khám Money bên trong trang hoàng phong cách cùng vẻ ngoài bảo trì độ. Cao nhất trí, đi cao cấp xa hoa lộ tuyến, phòng tiếp khách bãi màu xanh ngọc nhung thiên nga sofa. Phô thật dày sao trời thả Money, trên vách tường treo Ruben tháo xác khỏi thánh giá. Mặc kệ thật giả, bại tại nơi này liền có vẻ rất cao đoan. Tiêu tiên sinh hảo, Khuyết bác sĩ đã ở phòng khám bệnh chờ ngài. Khai này gian phòng khám bác sĩ tên là Khuyết Đức, là vị mệ tịch người Hoa, từ nhỏ ở mệ quốc lớn lên, y học thiên tài, tuổi còn trẻ liền bắt được tiến sĩ học vị. Ngày nọ tâm huyết dâng trào phải về Hoa quốc khai phòng khám chuyên cấp kẻ có tiền xem bệnh, nếu ở Hoa quốc hỗn, phải có cái Hoa quốc danh. Lúc ấy giúp hắn trù bị bằng hiệu là cái Thiên Tân người. Hỏi hắn các hạng phục vụ định giá tiêu chuẩn, một khuôn mặt nhăn thành cậu không để ý tới bánh bao. Ngươi giới thật bốn thiếu đại đức, ngươi đã kêu thiếu đạo đức đi, vì thế, hắn đã kêu Khuyết Đức. Khuyết Đức bác sĩ hộ khách đều là kẻ có tiền, Kẻ có tiền trung lão niên chiếm hơn phân nửa. Người già và trung niên luôn có chút khó có thể vứt lại tình cảm. Thường hoài một viên cảm ơn tâm ân y vì thế kia Trương tháo xác khỏi thánh giá bốn phía. Còn treo hơn 10 mặt trên đời hoa đà diệu thủ hồi xuân đỏ thậm cờ thưởng. Cũng coi như là Trung Quốc và phương Tây sắp nhập. Trương tiên sinh trí não cho ta quét một chút đi, trước đài tiểu ca cười tủm tỉm mà nhìn về phía Trương thần phi, Louis 13 phản xưởng duy tu. Hiện tại Trương đại điểu là cái không có trí não người nguyên thủy. Chi kỷ trước đài cũng không sẽ bị cái này làm khó. Cho hắn làm lâm thời tạp, cũng lấy ra thu lâm thời tạp giá thành phí poster. Nhìn đến soát tạp cơ, Trương thần phi hiểu rõ. Thầm nghĩ tiểu kiều thê hắn ba thật là không kiến thức. Vay tiền thế nhưng tìm loại này không có cách điệu địa phương. Đi lên liền phải tiền. Cũng không nói tiếu lý tàng đao mà cùng hắn liêu trong chốc lát. Càng không có sách ra trói vô cha vợ chọc đến tiểu kiều thê khóc thiên thượng địa. Không kính, không có thể như nguyện đương một phen đại lão tổng tài lấy ra hắc tạp. Hơi hơi nâng lên cằm, muốn nhiều ít. 200 money tiêu tê đem hắc tạp trừ lại đây, đưa cho trước đài tiểu ca, chỉ cần 200 vạn, vui đùa cái gì vậy, 200 vạn như vậy tiểu nhân số lượng, người tìm bí thư lấy là được, tổng tài đại nhân đối với loại này việc nhỏ còn muốn kêu hắn đi một. Chuyến rất là bất mãn, là 200 khối, tiêu tê điểm điểm soát tạp cơ thượng biểu hiện số lượng. Trước đài tiểu ca cười tủm tỉm mà lấy ra 200 nguyên, soát tạp điều cho hắn ký tên. Trương thần phi nhìn kia con số sừng sốt một chút, nói khẽ với tiểu kiều thê, nói, tối hôm qua thượng hai lần, ta hẳn là cho ngươi 400 money, lăn, ngoặc kép, hết chương.